Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, kho hàng bên trong chất đầy bông cùng chăn bông. Tần Nguyệt không chút khách khí toàn thu. Nàng nhớ rõ mặt thế sau một đoạn thời gian thực dễ dàng xuất hiện cực lãnh cực nhiệt độ chênh lệch. Nhiệt độ trong ngày nghiêm trọng thời tiết. Tần Nguyệt ánh mắt ở kho hàng quét một lần, ở một chỗ trong một góc phát hiện ám môn. Thật không biết kiếp trước những người đó đến tột cùng là như thế nào nghịch thiên vận khí. Cư nhiên ở không có cố ý tìm kiếm hạ phát hiện như vậy ẩn nấp địa phương. Nếu không phải nàng chắc chắn kho hàng có cái gì, sợ là cũng sẽ bị biểu hiện giả dối sở che giấu. Mở ra ám môn, Tần Nguyệt đi vào. Phòng tối bên trong chất đống rất nhiều dương gỗ, nàng dùng rìu cậy ra một dương, bên trong đầy súng lục, tìm mấy cái bất đồng vị trí, Tần Nguyệt lại mở ra mấy dương, dương gỗ phân biệt trang lựu đạn đạn, súng tự động, đột kích súng trường, xem ra là này phê hóa không sai, Tần Nguyệt vẫy vẫy tay, động ý niệm đem này một phòng cái dương toàn tay tiến không gian. Tuy rằng không biết nguyên chủ nhân là ai, nhưng hiện tại là nàng, dù sao mà thế trước liền buôn lậu chữ hàng nhiều như vậy súng ống đạn dược người cũng không thấy. Đến là cái gì người tốt, đóng gói xong sở hữu đồ vật, Tần Nguyệt rời khỏi phòng tối, mới đi đến kho hàng liền nghe được bên ngoài chạy bộ thanh cùng tang thi gào giống thanh. Tần Nguyệt mặc mặc, sẽ không như vậy xui xẻo đi, nàng một làm chuyện xấu này tạc ông trời liền phải tới thu nàng. Tần Nguyệt dẫn theo rìu bước nhanh đi ra ngoài, tưởng đuổi ở tang thi phát hiện cũng vây quanh nơi này trước chạy ra đi. Ca, ta chạy bất động, mặt sau quái vật hảo dọa người a. Một người nữ sinh thở hồng hộc nói. Ngoan, lại chạy nhanh lên, ca phía trước nhìn đến có người lại đây. Chỉ cần chúng ta lên xe tử liền hảo, tuổi trẻ nam tử nắm muội muội vừa chạy vừa nói. Chính là chúng ta khi nào mới có thể đem này đó quái vật ném ra a? Ca, ngươi xem, nàng ở bên kia, nữ sinh tự tán trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Nhưng lập tức nàng lại kinh hỉ chỉ vào một phương hướng. Nào, Tề Mặc theo muội muội ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Là bọn họ phía trước ở cửa sổ khẩu nhìn đến nữ nhân. Nguyên bản bọn họ là tưởng sấn nàng không ở thời điểm trộm xe chạy. Nào biết mới vừa mở cửa muội muội đã bị tang thi sợ tới mức thét chói tai đưa tới không ít tang thi. Vì sợ bị hấp dẫn tới tang thi vây quanh bọn họ chỉ có thể theo không có tang thi xuất hiện đường. Nhỏ chạy, không, có lẽ không thể nói không có tang thi xuất hiện, chỉ là phía trước tang thi đều bị giải quyết rớt, nhìn ngã vào ven đường tàn phá tang thi. Chúng nó hoặc là thiếu cánh tay, hoặc là chặt đứt đầu. Tề Mặc chỉ có thể chịu đựng ghê tởm kéo muội muội một đường về phía trước chạy. Trên đường tang thi lại thế nào cũng không thể so những cái đó còn sẽ động tang thi tới đáng sợ. Không có lựa chọn, bọn họ chỉ có thể không ngừng chạy. Hảo sợ bị xé rách trở thành đồ ăn trong mâm kết cục. Nhìn đến Tần Nguyệt ra tới, Tề Mặc trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Có người này ở bọn họ nhất định có thể an toàn đi ra ngoài. Tưởng bãi, Tề Mặc nắm muội muội hướng kho hàng phương hướng chạy tới. Hắn múa may tay kêu lên. Hắc, chúng ta ở chỗ này. Chúng ta ở chỗ này. Giúp giúp chúng ta. Tần Nguyệt ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không để ý đến, không thân chẳng quen còn kéo một đám tang thi. Đây là tính toán kêu nàng qua đi gặp mặt thân thích giao bằng hữu đâu. Vẫn là tính toán kéo nàng cùng nhau nuôi nấng mặt sau gào khóc đòi ăn một trường xuyến tang thi. Cũng hoặc là làm nàng xuất lực ngăn cản toàn tiểu khu tang thi làm cho bọn họ trước trốn. Không cần nói giỡn đại ca, Tần Nguyệt lãnh đạm mà quay mặt đi, hướng về bên ngoài chạy đi. Ai, ngươi từ từ chúng ta. Ngươi người này như thế nào như vậy? Nữ sinh nóng nảy, thiếu chút nữa tưởng chửi ầm lên. Nếu không phải nàng tới tiểu khu bọn họ cũng sẽ không xuống lầu. Hiện tại hảo, hại bọn họ bị tang thi truy. Loại người này như thế nào có thể như vậy không lương tâm? Cư nhiên cũng đều không hiểu giúp một chút người. T Tề Mặc Nhất hiểu biết muội muội tính cách, hắn giành trước ở muội muội mở miệng trước nói: "Muội tử, từ từ, chúng ta cùng nhau trốn đi." Tề Mặc nắm muội muội chạy trong chốc lát, phát hiện phía trước người căn bản không có muốn cùng hắn nói chuyện với nhau ý tứ, càng không cần phải nói dừng lại hỗ trợ. Hắn nóng nảy, còn như vậy đi xuống hắn cùng muội muội căn bản căng không được bao lâu. Mắt thấy mặt sau Tang Thi càng ngày càng gần, Tề Mặc trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan. Hắn lấy xuất khẩu túi một túi đồ vật, đây là ra tới phía trước bọn họ thả trong nhà sủng vật cầu cong cong huyết. Chạy đến nơi đây phía trước dùng hai túi, hiện tại phải nhờ vào phía trước người giúp bọn hắn dẫn Tang Thi. Hắn bên miệng câu lấy không có hảo ý cười, người không vì mình, trời chu đất diệt, vất vả ngươi, không có một chút đồng tình tâm Diêu tiểu thư. Chạy đến ngã rẽ khi Tề Mặc cùng muội muội liếc nhau, người sau lập tức minh bạch hắn ý tứ, buông lỏng ra nắm chặt tay, hơi chút thối lui một chút khoảng cách hảo phương tiện hắn ném huyết túi. Tề Mặc ý bảo hạ muội từ tiểu tâm Tang Thi, chính mình tác dùng sức đem huyết túi hướng chạy ở phía trước Tần Nguyệt ném qua đi. A, hắn đã có thể tưởng tượng đến nữ nhân này bị bao ni lông tạp chung, sái đầy người huyết sau dẫn đi sở hữu Tang Thi, cuối cùng biến thành đồ ăn kết cục. Ném xong huyết túi, Tề Mặc một chút cũng không áy náy, một lần nữa dắt muội muội tay hướng bên cạnh một khác điều đường nhỏ chạy tới. Biên chạy hắn còn biên vui sướng khi người gặp họa cười nói: "Diêu muội, ngươi như vậy túm ngươi cả nhà biết không?" Hiu, chạy vội chung Tần Nguyệt nghe được trong gió thanh âm không đúng, mơ hồ có huyết khí truyền đến, nàng quay đầu vừa thấy, một cái bao vây lấy chất lỏng bao ni lông hướng nàng bay lại đây. Rồi sau đó mặt hai người chính bay nhanh hướng đường nhỏ thượng chạy tới. Hảo cái mượn huyết giết người, họa thủy đông dẫn, Tần Nguyệt mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, nàng liễm hảo trong mắt phát ra mà ra sát khí, khống chế được lực đạo bắt lấy bay tới túi mà không đem nó lộng phá. Đại thấy rõ bên trong đồ vật sau, Tần Nguyệt ánh mắt lạnh băng mà chọn hạ mi, nàng nhìn chăm chú chạy hướng một khác điều nói hai cái huynh muội, khóe miệng gợi lên lãnh khốc ý cười. Tới mà không hướng phi lễ cũng, hào hào hưởng thụ chính mình lao động thành quả đi. Nàng liền không phụng bồi, nâng lên tay, Tần Nguyệt tinh chuẩn cầm trong tay huyết túi đầu trở về, thu hồi sắc bén như mũi tên ánh mắt một trận chạy lấy đà sau lật qua lùn tường đi ra ngoài. Nhìn ca ca ném ra huyết túi sau, Tề Kỳ trên mặt hiện lên vui mừng. Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại xem, muốn nhìn một chút cái kia tự cho là đúng nữ nhân đỉnh một thân huyết bị Tang Thi truy đến chật vật chạy trốn bộ dáng. Nhưng nàng mới xoay người liền thấy nguyên bản nên chiếu vào nữ nhân kia trên người huyết túi cư nhiên trở về bay trở về, cái gì đều không kịp tưởng, nàng bản năng tránh đi bay tới sắp tạp đến chính mình huyết túi, trơ mắt nhìn huyết túi thẳng tắp tạp hướng về phía ca ca phía sau lưng. Ca ca! Nàng đột nhiên buông ra Tề Mặc tay, kinh ngạc kêu ra tiếng tới, cảm giác được trên lưng một trận lạnh lẽo sau, Tề Mặc quay đầu gặp được muội muội kinh ngạc mặt. Hắn trong lòng tức khắc nảy lên dự cảm bất hảo, chẳng lẽ, hắn bắt tay sau này sờ soạng một chút, lại nhìn lên đã đầy tay màu đỏ. Tề Mặc chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, như là nổ tung một đoàn mây mù. Mặt sau Tang Thi đã càng thêm hưng phấn mà hướng tới bên này chạy tới. Tề Kỳ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau thực mau thu hồi mềm yếu biểu tình, ném xuống hắn hướng bên kia chạy tới, nên làm cái gì bây giờ? Không, hắn không muốn chết. Tề Mặc như là đột nhiên thanh tỉnh giống nhau, hung hăng túm rớt trên người quần áo, liền muội muội phản bội đều không kịp tự hỏi, vội vàng lau trên người vết máu. Mặt sau Tang Thi đã rất gần, chúng nó ở ngửi được mùi máu tươi sau càng thêm hưng phấn, chạy trốn cũng càng nhanh. Tề Mặc nhìn mắt muội muội chạy phương hướng, chung quy là không yên tâm mà chạy qua đi. Tuy rằng hắn phía sau đi theo một đám Tang Thi, chạy ra tiểu khu sau Tần Nguyệt thực dễ dàng liền tìm tới rồi chính mình dừng xe địa phương. Nàng bước nhanh chạy qua đi, mở cửa xe phát động động cơ liền đánh xe rời đi. Tần Nguyệt đem xe khai thật sự mau, trừ bỏ trên đường bỏ thêm một lần du sau cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi. Nàng một bên chuyển động tay lái một bên ở trong đầu tính toán quân đội đi tới sau tốc độ. Cuối cùng đến ra nếu bằng mau tốc độ lái xe đại khái chính mình chỉ cần lại khai một giờ là có thể đuổi kịp. Nằm đang ngồi ghế mèo đen bất mãn miêu một tiếng, nhảy dựng lên, để ngừa bị sóc bá xe ném tới phía dưới đi. Tần Nguyệt kỹ thuật lái xe chỉ có thể nói mau, lại không thể nói ổn. Lấy nàng kỹ thuật an toàn tính là bảo đảm, thoải mái tính cũng đừng suy nghĩ. Khai trong chốc lát, Tần Nguyệt hơi chút thả chậm một chút tốc độ, không hề liều mạng bão táp. Tần Nguyệt từ ba lô lấy ra đồ ăn, khai một túi bánh mì hướng trong miệng tắc ý đồ ăn trước một chút đồ vật bổ sung thể lực. Tuy rằng nàng một bên phân tâm một bên lái xe, nhưng Tần Nguyệt ánh mắt vẫn là chuyên chú mà nhìn phía trước cũng không có bởi vì ăn cái gì mà có điều ảnh hưởng. Đi ngang qua phòng ở thời điểm ngẫu nhiên có người phất tay yêu cầu dừng xe cứu trợ, đều bị nàng nhất nhất làm lơ đi qua. Thật vất vả đuổi kịp quân đội, lại được rồi 3-4 giờ chỉnh chi đội ngũ mới ngừng lại được. Lúc này Thái Dương đã tây tà, lại đi xuống ở vùng hoang vu dã ngoại hạ trại nói rất nguy hiểm. Ni Tần Nguyệt nhìn xuống đất. Đồ, nơi này ly căn cứ đã không tính xa, lại đuổi kịp 5-6 thiên lộ trình đại khái là có thể tới rồi. Nàng từ ba lô lấy ra một ít ăn, trực tiếp làm bữa tối, cũng không có muốn xuống xe nhóm lửa nấu cơm ý tứ. Cốc cốc cốc, mới thu hồi bản đồ, Tần Nguyệt liền nghe được có người lại đây gõ cửa sổ thanh âm. Ngẩng đầu nhìn hạ, là một người tuổi trẻ binh lính, hắn trên mặt tràn đầy ngăn không được ý cười. Tần Nguyệt điều xuống xe cửa sổ pha lê, mở miệng hỏi, có việc, trưởng quan làm ta đem này đó ăn đưa tới, thật là quá cảm tạ ngươi. Các huynh đệ đều thực hảo, không có biến thành tang thi. Trong đó còn có 3 cái thức tỉnh rồi dị năng, nguyên lai thật sự có dị năng, quá thần kỳ. Hắn nói đến mặt sau có điểm nói năng lộn xộn, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn vì chiến hữu an toàn mà cảm thấy cao hứng. Hạnh phúc chi tình rào rạt với biểu, quân nhân ý chí lực quả nhiên so người bình thường cao. Chờ hắn thật vất vả nói xong, Tần Nguyệt hợp với tình hình ca ngợi một câu, đồ vật ta nhận lấy. Hay ta cảm ơn các ngươi trưởng quan, tốt, tốt, Tần tiểu thư ngươi về sau có việc liền tới kêu ta. Ta nhất định giúp ngươi làm tốt tới. Vị này tuổi trẻ binh lính hiển nhiên đã đem Tần Nguyệt coi như ân nhân đối đãi, hận không thể đi theo làm tùy tùng lấy biểu đạt cảm kích chi tình. Tần Nguyệt buồn cười nhìn cái này gọi là tiểu lục binh lính đem đồ ăn hỗ trợ đưa vào cốp xe sau, luyến tiếc rời đi bộ dáng. Này nếu là không biết người xác định vững chắc cho rằng hắn lưu luyến không đi là luyến tiếc tức. Phụ muốn tới cái ngàn dặm đưa tiễn đâu, mau trở về đi thôi. Ta tưởng các ngươi quân nhân hẳn là không như vậy nhàn mới đúng, là. Lục tử lập tức liền đi, nghe được Tần Nguyệt lại lần nữa nói chuyện. Tiểu lục tử ánh mắt tức khắc ngói lượng, giống như một con bị chủ nhân vuốt ve ôn thuần kim mao trung khuyển. Lập tức tinh thần phấn chấn mà đi rồi trở về, thần tượng rốt cuộc chú ý tới hắn, thật sự là quá tốt. Tiểu lục tử treo tiện hề hề tươi cười trở về đi. Hắn tựa hồ đã có thể thấy các chiến hữu ghen ghét sắc mặt. Thật không uổng công phí hắn ngày thường nỗ lực nịnh bợ trưởng quan. Xem, hiện tại hảo sai sự còn không phải rơi xuống trên đầu của hắn. Tuy rằng tới khi bị các chiến hữu hạ ngáng chân ám tấu vài quyền. Bất quá vì nhìn thấy thần tượng đáng giá, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn khanh bổn giai nhân lựu đạn cùng hòa tiễn. Tác giả quân chính cười ngây ngô đâu. Hết chương.